Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, cường thế. Kỳ Lân thông linh, có thể nhìn rõ từ nơi sâu xa nguy cơ, mặc dù trước mặt Tôn Hằng còn chưa hiển lộ dị thường. Thú tính chiếm đa số bọn chúng, đã đi đầu nổi lên, hai đầu kỳ lân cao càng 9 thước. Dài ước chừng 1 trượng có thừa thước, mặt xanh nanh vàng, đánh tới lúc hung uy dọa người, mở rộng chân trước hàn quang sắc bén, còn chưa cận thân, hư không đã đi đầu vỡ ra vô số đạo đen nhánh khe hở. Chung quanh âm dương ngũ hành biến hóa, càng là triệt để lẫn lộn, đón bực này tấn công, liền xem như nguyên thần đỉnh phong Trương Chân Nhân, cũng không nhịn được hô hấp trì trệ. Nguyên thần vận chuyển không lưu loát, nhục thân càng là truyền đến như tê liệt đau đớn, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng tới gần. Còn như Quách Tiểu Thảo, tại kỳ lân di chuyển thời khắc, đã như trong gió phù du, không biết chính mình người ở phương nào, trong cơ thể kim đan, cũng tựa như bị cướp gió thổi qua, một mảnh lạnh như băng. Đạo hạnh ẩn hiện sụp đổ hình dạng, tốt xúc sinh, rên lên một tiếng, lại là Tôn Hằng tiến lên một bước, hai tay duỗi về phía trước, đột nhiên đặt tại kỳ lân đỉnh đầu, hắn cất bước ở giữa xem hư không vết nứt là không có gì. Hai tay nhẹ dò xét, liền chuẩn xác không sai lầm bắt được bọn chúng, sau đó hồn thân lực lượng ầm vang bạo phát, kinh khủng lực đạo. Trực tiếp để cho hư không phát sinh vạn vẹo. Cái này hai đầu kỳ lân nhục thân tại thượng cổ lúc đã hủy diệt. Nguyên linh thì ký túc tại một khối thiên cổ hàn ngọc bên trong. Cơ duyệt xảo hợp, bị từ tiên nhân ngẫu nhiên đạt được. Phía sau hắn hao phí vạn năm chi công, lấy vô thượng thủ đoạn để cho kỳ lân nguyên linh khôi phục. Cũng lấy hàn ngọc là thể cho chúng nó pho tượng thể xác. Lúc này bọn chúng thân hình không thua kém một chút nào thời đại thượng cổ, hơn nữa còn có đông kết vạn vật năng lực, nói trình độ chắc chắn càng là có thể so tiên khí. Nhưng lúc này oanh, hư không đánh nổ bên trong, lít nhà lít nhít vết nứt đã là xuất hiện tại hai đầu kỳ lân thân thể bên trên. Tôn Hằng hai tay khẽ chụp, năm ngón tay như vuốt ve thiên địa kim cương cự luân, trực tiếp xâm nhập kỳ lân xương đầu, lôi đình, tinh quang ở trên người hắn hiện lên, năm ngón tay lần thứ hai phát lực, bành, hàn ngọc vỡ nát, hóa thành vô số băng đao điên cuồng gọt cắt lấy hư không. Nhưng rơi trên người Tôn Hằng, lại là tùy tiện liền bị vỡ ra, liền ngay cả đâm vào hốc mắt cũng không thể xâm nhập mảy may. Thật can đảm, đại điện bên trong. Thẳng đến đây tức mới có tiếng giống giận dữ truyền đến. Nhưng hai cái hạo thiên kính mảnh vụn cũng đã một trái một phải lơ lửng chân trời. Đông kết nơi này hư không, cũng cắt đứt đối phương bỏ chạy cùng hướng ra ngoài đưa tin. Thấu kính càng là phản chiếu tiên thành cảnh tượng, cũng diễn hóa chân thực. Liền xem như có người tới gần, cũng sẽ không phát giác có cái gì không đúng. Bọn chúng giao cho ngươi. Đem hai đầu bị thương nghiêm trọng kỳ lân nguyên linh vứt cho sau lưng trấn hồn đỉnh. Tôn Hằng thân hình một xuyên, đã xông vào đại điện, nghênh diện mà tới, là một đoàn khói đen. Trong khói đen tựa hồ có vô số chúng sinh thì thào nhỏ nhẹ, mê người hồn phách, hơi khói lay động ở giữa càng khiến người ta tâm thần chập chờn. Uy năng mạnh, đủ để cho một cái thế giới trầm luân. Tiên khí mê thiên kỳ, chỉ bất quá, Tôn Hằng liền ngay cả ma chủ mê thần chi pháp đều từng chứng kiến. Lúc này há lại sẽ bị nó mê hoặc, ngay lập tức vung tay lên, bị lôi quang bao vây thiên lôi phong đã hướng phía khói đen trung tâm thẳng tắp đánh tới. Đùng đùng, chí cương chí dương lôi đình, vừa vặn là hơi khói khắc tinh, còn chưa tới gần. Mê thiên kỳ đã tự hành co rút lại phòng ngự. Cùng lúc đó, vô số cây màu nâu sợi đằng bỗng dưng mà sinh, hướng phía Tôn Hằng bản thể xoắn tới. Bạch, sợi đằng thế tơi tấn mãnh, càng là giống như vật sống một dạng mang theo cỗ khát máu tàn nhẫn chi ý. Tôn Hằng không chút nghi ngờ, vật này có thôn phệ những sinh linh khác khí huyết tà ác năng lực. Đương nhiên, xem như tiên khí, thiên linh huyền đằng không chỉ có thể thôn phệ khí huyết, liền xem như một phương thiên địa bản nguyên nó đều có thể thôn phệ. Những năm này, bởi vì nó nguyên nhân mà dẫn đến hủy diệt thế giới, càng là không biết có bao nhiêu. Đinh, du dương tiếng va chạm bên trong, cái kia một cây bổ nhào vào Tôn Hằng trên thân sợi đằng. Hẳn là giống như gặp rung mạnh, tại chỗ sụi lơ, tinh thần kiếm thể, Tôn Hằng lúc này nhục thân, sớm đã thoát ly thông thường hạn chế, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực, giống như lôi đình tê liệt, lực lượng nguyên từ làm hao mòn, lại thêm có âm dương ngũ hành đụng vào nhau các loại. Muốn thôn phệ hắn thân hình, sợ là cần thiên tiên cường đại như vậy khẩu vị mới có thể tiêu hóa. Ngươi là ai? Thẳng đến lúc này, trong điện ngồi xếp bằng thiên thủ tiên nhân từ thiên thương, mới cùng Tôn Hằng chính thức chạm mặt, bất quá hắn cũng không đạt đến trả lời, chỉ nhìn thấy hai đạo linh quang gào thét mà tới. Cái kia linh quang nội uẩn khí tức mạnh, để cho hắn biến sắc, không cần nghĩ ngợi đã phát động mạnh nhất thần thông. Một thoáng thời gian, thời không trường hà sau lưng hắn phun trào, vô số đạo hư ảnh lẫn nhau giao hội, sau cùng hóa thành một tôn thiên thủ tượng thần. Cái này tượng thần đứng ở thời gian tuyến bên trên, có thể tại quá khứ, có thể trong tương lai, không thể chạm đến rồi lại chân thực tồn tại. Thiên thủ chỉ một cái, khí tức khủng bố ba động trực tiếp đánh nát cái này có huyền diệu trận pháp gia trì đại điện. Chói, quát khẽ một tiếng, vô số cây sợi đằng bỗng dưng mà sinh, đột nhiên đem nhật nguyệt thần luân tầng tầng bao vây. Mê thiên kỳ cũng cuốn lên vô tận hơi khói, đem thiên lôi phong trấn áp. Chạm, quát khẽ tái khởi, một đạo huyền diệu linh quang cũng theo âm thanh mà thành, hướng phía Tôn Hằng đầu lâu thẳng tắp chém tới. Đạo này linh quang siêu thoát tại thời gian bên ngoài, không chịu nhân quả có hạn, phó vừa xuất hiện liền rơi xuống, không cách nào tránh né. Đương Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, nhịn không được rút lui mấy bước, không tầm thường, lắc đầu, mắt nhìn phía trước thần tượng, Tôn Hằng cũng không thể không mở miệng tán thưởng, có thể đem khác biệt thời gian tuyến bên trên kéo mình tới cùng một chỗ phát lực, để cho tự thân tu vi đột ngột tăng hơn gấp 10 lần. Thủ đoạn thật là cao minh, ngươi cũng không tệ. Từ Thiên Thương cũng là sắc mặt ngưng trọng, trì hoãn âm thanh mở miệng, trong truyền thuyết tinh thần kiếm thể, vậy mà không có thất truyền, may mắn có được mà thôi. Tôn Hằng cười nhạt, đạo hữu, ta cái này tới sở cầu chỉ là nhật nguyệt luân hồi châu. Đem nó giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, khẩu khí thật là lớn, lại không biết các hạ có không có cái này năng lực. Từ Thiên Thương mặt không đổi sắc, chỉ bất quá thanh âm lại là trầm xuống. Hắn sở tu hành pháp môn sắc thực tính không được đỉnh tiêm, nhưng hắn mở ra lối riêng, có thể mượn khác biệt thời gian tuyến bên trên chính mình lực lượng. Mặc dù có hạn chế, nhưng hơn 10 lần tăng phúc cũng thuộc về phi phàm. Có bực này thủ đoạn, hắn có thể động dụng thủ đoạn, tự nhiên viễn siêu cùng tế. Phổ thông tiên khí trên tay hắn cũng có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng. Giống như lúc này, âm loại mê thiên kỳ thậm chí có thể ngăn chặn đặc biệt khắc chế nó thiên lôi phong. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, cũng không nói nhiều. Trong cơ thể thần niệm, pháp lực khẽ động, bị thiên linh huyền đằng bao lấy nhật nguyệt thần luân đã rung động mà ra. Từ Thiên Thương đương nhiên sẽ không tùy ý hắn cách làm. Phát giác được không cách nào áp chế nhật nguyệt thần luân, phía sau hắn thiên thủ đã là cùng nhau bấm niệm pháp quyết. kích phát ngàn vạn linh quang nó chảm Tôn Hằng. Một cái không được, thiên kích là có thể kiến công. Đồng thời, thiên linh huyền đằng trên không một xuyên, liền hướng phía trên Hạo Thiên Kính mảnh vụn kết xuống cấm chế đánh tới. Như thế coi như không thể phía dưới kiến công, cũng có thể dẫn tới ngoại nhân phát giác. Cha, đột ngột, một tiếng hùng hậu mênh mông thanh âm ở bên tai vang lên. Âm ra, thiên địa băng liệt, toàn bộ tiên thành, trong nháy mắt sụp đổ, đập vào mắt chỗ, âm dương lẫn lộn, ngũ hành tán loạn, liền ngay cả thiên thủ thần tượng cũng bị từ thời gian tuyến bên trên rõ ràng ép quay lại. Khai thiên thần âm, cao giai tiên khí kích phát vô thượng thần thông, trực tiếp đánh gãy từ thiên thương tất cả kế hoạch. Tại cái này trong hỗn loạn, lại thêm có một nắm đấm phá không mà tới, như thâu tóm chân trời đồng dạng hung hăng đánh xuống. Bành, linh quang tỏa ra, thiên thủ tiên nhân tiên thể trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.